Nếu không phải là bọn họ đột nhiên tập kích, Dương Thiên Vấn cũng sẽ không vận dụng ngũ sắc thần quang, cũng sẽ không sớm phát hiện một phát hiện trọng đại như vậy. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn càng thêm cẩn thận khi sử dụng ngũ sắc thần quang sau này, lưu tâm bảo vệ chặt đạo tâm không mất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 474, Đại Đạo Thiên diễn biến trên đường đi lại gặp một số kẻ ngu ngốc không có mắt. Dương Thiên Vấn cũng không dùng ngũ sắc thần quang nữa, mà dùng thần thương hút cạn máu toàn thân của mấy toàn thân, sau đó thu thể thần vào trong thần ấn tiểu bạch, để nó tiêu hóa. Có điều thần hạch thì lại thu vào, lưu lại sử dụng sau này. Về phần nhẫn chữ vật của những người chết này, Dương Thiên Vấn nhìn lướt qua, không có hứng thú cũng cất vào trong túi của mình. Điều này rất bình thường, cho dù là thương đội gặp địch ở trên đường, đội ngũ có người nào chặn giết thì chiến lợi phẩm thuộc về người đó, không ai sẽ có ý kiến. Trải qua lữ trình 2 tháng, rốt cuộc đạt tới mục đích. Tòa thành này gọi là Ngô Trấn, mặc dù gọi là trấn, nhưng thành trì vẫn đất rộng cực kỳ, chỉ là so với thành Sa Trì, hơi quạnh quẽ hơn một chút. Một nhóm hơn 40 người, còn sống đến Ngô Trấn cũng chỉ có chưa tới 10 người, mà trong đó nếu không tính Dương Thiên Vấn ở bên trong, cấp bậc linh thần chỉ có một người. Có điều thu hoạch của người này cũng không nhỏ, ít nhất trong 10 vạn năm, không cần phải mạo hiểm nữa, có thể ở trong thành này an tâm tu luyện 10 vạn năm. Thương nhân mập đưa một nửa thù lao còn lại cho mọi người, sau đó mở miệng nói, đa tạ mọi người đưa đi. Ngay sau đó lại trao đổi ấn ký đưa tin với mọi người, ý là có gì cần có thể tìm hắn. Tất cả mọi người đều tự giải tán, còn Dương Thiên Vấn lại bị thương nhân mập ngăn lại, kể cả Dư Nguyên Đông, được mời đến tửu lâu trong thành. Hai vị tiên sinh thực lực mạnh mẽ, lần này hợp tác hết sức vui sướng. Thương nhân mập nâng chén rượu, mở miệng nói. Dương Thiên Vấn cũng không khách khí, một hơi cạn sạch. Dư Nguyên Đông thì tương đối dứt khoát, mở miệng hỏi, người quang minh chính đại không nói lời lén lút, ông chủ trương có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tốt, một khi Dư tiên sinh đã sảng khoái như vậy, vậy tại hạ sẽ nói thẳng. Ta muốn tạo quan hệ hợp tác lâu dài với hai vị, chúng tôi làm nghề này không thể tránh khỏi phải vào Nam ra Bắc, nguy hiểm trùng trùng, hai vị thực lực hùng hậu, sao không? Thịt béo trên người thương nhân mập run lên rất là thú vị. Ta ngược lại không có ý kiến, hợp tác với ông chủ trương đúng là rất sảng khoái, chỉ là phải xem Dương tiên sinh tính thế nào. Dư Nguyên Đông vốn chính là làm nghề này, hơn nữa làm rất nhiều năm, hợp tác với thương nhân mập đúng là hết sức thư thái. Dương Thiên Vấn thấy ánh mắt hai người dừng ở trên người mình, suy tư một chút. Giai đoạn hiện giờ mặc dù mình cũng không có chuyện gì phải làm, nhưng dù sao tu vi vẫn hơi thấp, trầm tư một chút mới trả lời, tới lúc đó rồi tính sau, nếu tại hạ cảm thấy hứng thú, cũng không ngại hợp tác với hai vị lần nữa. Ừm, tốt lắm, nếu hai vị có việc, có thể tùy thời đưa tin nói cho ta biết một tiếng. Tên mập thấy Dương Thiên Vấn không cự tuyệt, rất cao hứng, trên đường đi. Thủ đoạn của Dương Thiên Vấn khiến hắn chú ý rất lâu, mấy lần ra tay đều có thể dễ dàng một kích tất chết. Thực lực cường hãn, đúng là vô cùng hiếm thấy. Dương Thiên Vấn cũng biết, thêm một người bạn luôn tốt hơn thêm một kẻ địch. Hơn nữa vận tiêu cũng có một chỗ tốt, chính là săn giết những thần minh cường đạo kia danh chính ngôn thuận. Sau khi rượu qua 30 tuần, Dư Nguyên Đông cáo từ đầu tiên, tại hạ muốn tìm một khách điếm bế quan một thời gian ngắn. Xin cáo từ trước. Vận tiêu là mang tính mạng ra đặt cược, nhưng lại có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến phong phú cùng với tìm kiếm đột phá trong lúc sinh tử. Dư Nguyên Đông gia nhập chuyến này cũng vì mục đích đó. Đúng, đúng, đúng, nhắc tới thì ta cũng phải bế quan một thời gian ngắn. Thương nhân mập cũng gật đầu đáp. Ba người giải tán như vậy đều có việc riêng. Dương Thiên Vấn đi vòng một phen ở Ngô Trấn, bán vài cọng linh dược, sau đó tìm một gian khách điếm ở lại, trực tiếp thuê thời gian trăm năm, đóng cửa lại, cấm chế vừa mở, vào trong bảo tháp. Dương Thiên Vấn làm sao không có cảm ngộ chứ? Giai đoạn hiện giờ mục tiêu của Dương Thiên Vấn là tăng pháp lực lên, sau đó lại săn giết thêm một số thần minh, giải khai phong ấn tầng thứ hai của thần thương, sau đó chính là tìm đường đi phụ quân, tới đó, coi thử minh hội đánh thuê của thần giới là dạng tổ chức gì, luyện chế một ít kim đan củng cố đạo tâm, chống đỡ tâm ma, chuẩn bị để dùng. Ngũ sắc thần quang tuy sẽ ảnh hưởng đạo tâm, nhưng từ phương diện khác mà nói, không phải cũng là thần thông rèn luyện đạo tâm sao? Chỉ cần có thể sử dụng thuần thục nó, đồng thời còn có thể giữ đạo tâm kiên định, chắc hẳn có thể thành chính quả. Cảm ngộ pháp tắc sâu cạn, đại biểu cho mức nông sâu của trình độ ngưng luyện và nắm giữ pháp tắc hạng nhất. Trái lại, nếu trình độ nắm giữ và ngưng luyện pháp tắc càng cao, như vậy tất nhiên sẽ thấu hiểu sự huyền ảo của pháp tắc này càng sâu. Sáu loại pháp tắc đầu tiên là từ vô hình hóa hữu hình, lại từ hữu hình về vô hình, nhiều lần biến chuyển, hiện giờ lại hợp lại làm một với bản thân Dương Thiên Vấn, lĩnh vực ngũ hành lại hợp lại làm một với ngũ sắc thần quang. Nói cách khác, sử dụng ngũ sắc thần quang càng nhiều, trình độ nắm giữ và ngưng luyện ngũ hành pháp tắc lại càng sâu, từ đó mà đề thăng cảm ngộ pháp tắc, do đó khiến cảnh giới bản thân đề thăng. Còn pháp tắc về lôi dung hợp với gân cốt toàn thân, cho nên gân cốt thân thể trở nên mạnh hơn, nắm giữ và ngưng luyện pháp tắc về lôi lại càng sâu, tương tự, cảm ngộ về pháp tắc lôi cũng sẽ tăng lên. Sau khi chỉnh lý một phen, Dương Thiên Vấn phát hiện tu luyện của mình hoàn toàn bất đồng với trước kia. Có thể nói tiến trình tu luyện trước khi thành tiên cùng tiến trình tu luyện sau khi thành tiên không ngờ trùng hợp mà đảo ngược lại. Hóa ra là do tĩnh tu kéo cảm ngộ pháp tắc tăng lên, do đó kéo cảnh giới nhiều loại thần thông khác tăng lên. Còn bây giờ, cũng là do thực chiến kéo trình độ nắm giữ và ngưng luyện pháp tắc tăng lên, do đó kéo cảm ngộ pháp tắc và cảnh giới tăng lên. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn đột nhiên phát hiện mình dưới thời gian bằng nhau, sống ở trong bảo tháp tu luyện không ngờ lại kém hơn tiến độ tu hành thực chiến ở bên ngoài. Đương nhiên, nếu tính cả thời gian chênh lệch trong bảo tháp, tiến hành đồng bộ, có thể khiến cho thực lực và cảnh giới của bản thân nhanh chóng tăng lên. Về sau ngoại trừ luyện hóa bảo tháp tăng lên, đạt tới tầng thứ tư, tầng thứ năm xong, Dương Thiên Vấn sẽ có được phần lớn thời gian có thể nghiên cứu la bàn hoặc là những chuyện khác. Sau khi luyện chế mấy lô kim đan, Dương Thiên Vấn tốn 5 vạn năm để chỉnh lý tân dung hợp công pháp. Thiên thần công này do thần long cửu biến, hai kết hợp một, rốt cuộc chỉnh lý xong. Lấy khí tu thần, thần hóa thành thể, thể tinh thông thần, hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung trường đoạn. Hơn nữa Dương Thiên Vấn dùng lý giải trận đạo cùng với cảm ngộ về đạo pháp tắc nghiên cứu nhiều năm, sáng chế ra môn thần công tên là Đại Đạo Thiên Diễn Biến này. Nội dung chính là dùng luyện khí làm cơ sở, kéo thân thể cùng nguyên thần kết hợp hoàn mỹ, xúc tiến lẫn nhau cùng đề thăng, thành thể vạn kiếp bất diệt, thần thông đạt thành. Chỗ thần kỳ của nó chính là dùng gân cốt thân thể đề thăng sự khống chế pháp tắc, dùng thần thông và pháp tắc của bản thân kết hợp lại làm một, đạt tới mục đích thần thông thành pháp tắc, rất có vài phần ý vị dùng lực chứng đạo của thần long cửu biến, nhưng lại theo lý luận dùng thần chứng đạo, dung nhập, tự tại đại đạo, dùng nguyên thần đề thăng làm chủ, thần thông tiến giai để hỗ trợ, tóm lại là đề thăng toàn diện, không bỏ cả hai là thân thể và nguyên thần. Khuyết điểm dĩ nhiên là cần thời gian lê thê để mài rũa đạo tâm và tiên nguyên, ép nguyên thần cùng thân thể dung hợp hoàn mỹ, không phải nhắm thánh đạo, mà nhắm thẳng vào đại đạo. Lại mất 5 vạn năm để hoàn thiện môn công pháp này, hơn nữa đã bắt đầu tu luyện, bởi vì môn công pháp này lấy khí làm cơ sở, không chỉ phải dẫn động đề thăng của nguyên thần mà còn phải chiếu cố thân thể, cho nên nó cần chân nguyên càng khổng lồ hơn trước kia. Cũng cố bước đầu tiên, vẫn ở chung quanh 365 đại huyệt toàn thân, lại mở một tiểu tuần hoàn hoàn mỹ, chung quanh khí hải của một đại huyệt, lại mở 365 khí hải, dùng đại huyệt ban đầu làm chủ, tự thành tuần hoàn. Như thế mà tính, toàn thân ngoại trừ có thể hoàn thành 13.3.225 khí, 15 khí hải chính, tiểu khí hải còn lại đều không thể điều động cho mình dùng. Bởi vì lượng chân nguyên khổng lồ như thế không có thân thể đủ cường hãn thì không thể nào chống đỡ nổi. Dựa theo suy nghĩ của Dương Thiên Vấn, thân thể càng mạnh, chân nguyên khí hải có thể điều động sẽ càng nhiều. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn chính là đem toàn thân bố trí thành 365 trận thiên diễn tụ khí, dùng tiên nguyên cường đại làm cơ sở, cường hóa thân thể, cường hóa nguyên thần. Loại công pháp này thật sự có chút biến thái, nhưng nếu không có thân thể cường hãn duy trì thì không thể nào tu luyện thành. Hơn nữa không có nguyên thần đủ cường đại cũng không cách nào khống chế hoàn mỹ sự lưu chuyển của chân nguyên khổng lồ này ở trong người. Cho nên cả ba hỗ trợ lẫn nhau, cùng xúc tiến. Dương Thiên Vấn thuê phòng trăm năm ở khách điếm, sắp đến kỳ hạn rồi, tu luyện 10 vạn năm trong bảo tháp. 10 vạn năm này cũng là 10 vạn năm cực kỳ mấu chốt, quyết định nền tảng của con đường tu hành sau này. Trong tiên phủ, trong bảo tháp, tất cả mọi người trải qua khổ tu 40 vạn năm, đều có tiến bộ. Đoàn người đi theo Dương Thiên Vấn, tất cả đều lựa chọn xây móng. Xây móng như thế nào? Chính là dừng ở giai đoạn linh thần, không vội đột phá. Ở giai đoạn này lĩnh ngộ ba đại lĩnh vực của pháp tắc rồi lại dung hợp. Nhưng quá trình này cũng cực kỳ tốn thời gian. Cũng chỉ có Dương Thiên Vấn có thể cung cấp thần thạch và thần tinh đầy đủ, cùng với thần phù cho mọi người tu luyện tìm hiểu. Mọi người cũng không cần ra ngoài bôn ba vì sinh tồn. Có thần tháp nghịch chuyển thời không, mọi người liền có đầy đủ thời gian để đạt thành mục đích này. Tiểu Bạch đã tỉnh lại, tiến hóa không có chút biến hóa, vẫn đáng yêu và nghịch ngợm giống như lúc mới sinh. Tiểu Bạch tỉnh lại, Dương Thiên Vấn là cao hứng nhất, ít nhất lúc nhàm chán ở bên ngoài, còn có một nhân tuyển để thương lượng. Câu nói đầu tiên của Tiểu Bạch lúc tỉnh lại là, lão đại, mau đưa thần tinh cho ta, ta muốn tranh thủ bổ sung lực lượng, ra ngoài cũng dễ độ kiếp. Dương Thiên Vấn lúc này lấy ra mấy trăm quả thần tinh, hơn nữa tất cả đều là thần tinh vô thuộc tính. Loại thần tinh này là thần tinh quý giá bất kỳ thần minh nào cũng có thể hấp thu luyện hóa. Dựa theo tốc độ kiếm tiền của Dương Thiên Vấn ở thần giới bây giờ, có lẽ qua 1-200 vạn năm mới có thể kiếm được mấy trăm thần tinh này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, đi săn. Đây là một khu rừng, một thân ảnh kiện tráng chợt ẩn chợt hiện ở trong rừng, thỉnh thoảng chui xuống đất mà đi, thỉnh thoảng gặp cây thì nhập vào, thỉnh thoảng gặp đá thì xuyên qua. Thân ảnh này không phải là ai khác, chính là Dương Thiên Vấn. Lão đại, ngươi làm như vậy không phải là quá mạo hiểm sao? Tiểu Bạch hơi có vẻ suy yếu mà hỏi. Sao suy yếu? Tiểu Bạch vừa vượt qua thần kiếp, mẹ kiếp, thần kiếp của thần thù, thật là biến thái. Không kém với thần kiếp mà Dương Thiên Vấn độ lúc trước là bao, có điều Tiểu Bạch cũng đúng là biến thái. Lì lợm vượt sông bằng sức mạnh, nhưng không thể tránh khỏi trở nên suy yếu. Nguy hiểm ngược lại có một chút, nhưng ngươi chớ quên, ở dưới sự phối hợp của huyền quang kính, ta có tự tin đầy đủ. Dương Thiên Vấn dùng thuật độn mộc ẩn thân ở trong một gốc đại thụ. Trong khu rừng này, chính là một ổ cường đạo, có lẽ không thể xưng là cường đạo, nhưng ở trong mắt Dương Thiên Vấn, bọn họ chính là một đám cường đạo. Đám cường đạo này có hơn 20 người, nhân số không nhiều lắm, thực lực cũng không mạnh, cho nên Dương Thiên Vấn xem bọn họ thành mục tiêu của mình, mục tiêu săn bắn. Thần giới trước mắt đang trong hoàn cảnh tuy hỗn loạn mà có trật tự, phù hợp để Dương Thiên Vấn mượn máu chúng thần giải khai phong ấn cho thần thương, giết chóc những thần minh cường đạo tay đầy máu tanh này. Dương Thiên Vấn không có chút áp lực tâm lý nào, đây chính là cơ hội thay trời hành đạo, tích lũy công đức cực tốt. Trong rừng có một hạp cốc nhỏ, trong cốc chính là xào huyệt của ổ cường đạo này. Dương Thiên Vấn dùng huyền quang thuật nhìn thấu phạm vi hơn 10 vạn dặm. Dương Thiên Vấn vào lúc này có chút cảm khái, động của cường đạo tại thần giới này không ngờ đơn sơ như vậy. Ngay cả trận pháp che giấu cũng không có. Dương Thiên Vấn mò lên, sách lược rất đơn giản, đánh tan từng người. Có chức năng dò xét gần như vệ tinh của huyền quang thuật, Dương Thiên Vấn có thể dễ dàng nắm được toàn cục. Dương Thiên Vấn độn ở trong đại thụ, không dám phóng thần thức ra, bởi vì bên trái đại thụ cách đó không xa có một trạm gác ngầm, cẩn thận chờ cơ hội, đồng thời che giấu dấu vết của độn thuật. Này, thế nào? Từ trong cốc đi ra một người,

truyệnaudiomoi.com. Chương 477, quái vật khổng lồ món thần tinh này, đối với Dương Thiên Vấn mà nói cũng hết sức cần thiết. Nhìn xem Tiểu Bạch độ kiếp lần trước đã dùng mất 5-600 khỏa thần tinh vô thuộc tính, hơn nữa trong tiên phủ nhiều người như vậy, gần như ai cũng đều cần thần tinh, có thể nói thu hoạch ngoài ý muốn lần này, thật ra khiến Dương Thiên Vấn mừng rỡ như điên. Dù sao thứ thần hạch này, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, tác dụng cũng không rõ ràng, còn thần khí đoạt được phần lớn là thần khí hạ phẩm. Dương Thiên Vấn thì không cần nói nữa, thứ rác rưởi nhất khắp thân mấy người bảo viên đều là thần khí thượng phẩm, cho nên ở mặt trang bị, thần khí hạ phẩm đều là mặt hàng đào thải. Thần tinh thì lại không giống vậy, thứ này quả thực quá toàn diện, luyện khí hữu hiệu, tu luyện càng hữu hiệu, cho dù là tu luyện tới cấp bậc thiên thần, thần tinh này cũng vẫn có tác dụng rất lớn. Sau khi Dương Thiên Vấn kiểm kê xong thu hoạch, suy nghĩ một chút, có phải nên nhanh chóng xử lý sạch nhóm thần khí này hay không? Cân nhắc một phen, nếu đổi chúng thành thần thạch, vậy thì không cần. Dương Thiên Vấn một mình dùng một nhẫn chữ vật chứa chúng trước, đến lúc đó rồi nói sau. Dương Thiên Vấn về chỗ viện mà mình tu luyện, khoanh chân ngồi, nhập định tu luyện. 2 năm qua chiến đấu cường độ cao, khiến cho hiểu biết của Dương Thiên Vấn đối với thần thông ngũ sắc càng sâu sắc hơn. Theo đó, hiểu biết đối với việc sử dụng ngũ sắc thần quang của ngũ hành pháp tắc cũng có đề cao rõ ràng. Sau khi tu luyện công pháp mới đại đạo thiên diễn biến, Dương Thiên Vấn không cần phải phân tâm vừa tu luyện tự tại đại đạo, lại phải tu luyện cửu thần cửu biến nữa, tiết kiệm tâm lực, chuyên tâm vào một thứ. Mà bởi vì đặc tính đại biến, thần thông làm đề thăng cảm ngộ pháp tắc, mà đề thăng cảm ngộ pháp tắc cũng đồng dạng có thể đề cao thần thông. Lần này, Dương Thiên Vấn lập kế hoạch một phen, giết chết hơn 3.000 thần nhân, gần 3.000 cuộc chiến đấu, khiến cho Dương Thiên Vấn được lợi không cạn. Tâm thần thu liễm, tinh tế thể ngộ cảm ngộ trong 2 năm qua, ở trong lúc Dương Thiên Vấn không hay biết, trình độ tìm hiểu ngũ hành pháp tắc đề cao vùn vụt, gần như mỗi một hạng pháp tắc đều đề cao chừng 3%, phải biết rằng đây chính là 5 loại pháp tắc, có thể ở trong 2 năm đạt tới loại tốc độ này đã là nhanh tới cực điểm, nói ra có thể khiến cường giả nhiều pháp tắc nhất trong lịch sử sở tới mức nhảy ra khỏi phần mộ. Đây cũng là chỗ tốt của ngũ hành hợp nhất. Thứ nhất, ngũ hành đầy đủ hết có thể ngự hoàn không ngừng. Thứ hai, dung hợp lĩnh vực ngũ hành và ngũ sắc thần quang, dẫn một mà phát toàn thân. Lại nghĩ tới thần thú Chu Yếm, chính là thần thú giai cao hiếm thấy, chiếm 4 trong ngũ hành. Thần thú Hắc Huyền Phệ đã từng nói qua, nếu như Chu Yếm chiếm toàn bộ ngũ hành, như vậy có thể đạt tới cấp bậc siêu thần thú. Có thể thấy được sự chênh lệch giữa ngũ hành thiếu một và ngũ hành đầy đủ. Hiện giờ Dương Thiên Vấn mang 6 loại pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc đều ở vào trình độ chừng 15% đến 18%. Pháp tắc về lôi ngược lại do vận dụng nhiều lần, cảm ngộ đạt tới mức 20%, đã ở vào cảnh giới linh thần đỉnh phong. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tiến độ dung hợp lĩnh vực pháp tắc của Dương Thiên Vấn, đáng được xưng là đứng đầu trong lịch sử. Pháp tắc về lôi cũng không cần tế ra, Dương Thiên Vấn cũng không tính hợp nhất 6 loại pháp tắc. Giai đoạn hiện giờ quá xa xỉ, quá tham lam rồi. Hợp nhất ngũ hành pháp tắc không chỉ là nguyên nhân ngũ hành tương sinh tương khắc tuần hoàn không thôi. Bây giờ lại tăng thêm sự trợ giúp của ngũ sắc thần quang. Lĩnh vực của 5 loại pháp tắc đã đạt đến trình độ dung hợp sơ bộ.